Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1495, thời niên thiếu thay khư. Một tàng, vặn vẹo không gian, hỗn loạn không gian, phá toái không gian, rốt cuộc, tại một tiếng đỉnh âm thanh bên trong, bị dưng hình ảnh, Dương Tranh cùng giữa ngón tay cát. Chỉ cảm thấy cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đem hai bọn họ hút tới giao ngay phía trước. Này riêng hình ảnh một màn đột nhiên phá toái, hai bọn họ cứ như vậy bay vào. Sau một khắc, Dương Tranh liền nhìn thấy đại địa phía dưới là một mảnh thương mang đại địa. Hắn cùng với giữa ngón tay cát hai người đang tại rơi, hướng về phía dưới rơi. Thạch tộc, đột nhiên, giữa ngón tay cát hừ lạnh một tiếng, đôi này lãnh diễm con ngươi, nhìn chằm chằm phía dưới. Thạch tộc, Dương Tranh, hơi nhướng mày, cũng nhìn xuống, phía dưới, này man hoang một dạng trong rừng rậm, có một bộ tộc này, cực kỳ cổ lão, cực kỳ nguyên thủy, kiến trúc vũ khí, đều là hòn đá chế thành. Lại nhìn trong bộ tộc những cái kia sinh linh, cũng đều là hất lên da thú, cực ít có vải vóc. Cái thế giới này, không phải là vô sinh đại đế ký ức thế giới sao? Làm sao sẽ là thạch tộc? Chẳng lẽ, vô sinh đại đế, cũng là thạch tộc nhân? Vô sinh đại đế, là bị thạch tộc người nuôi lớn. Khư, cùng vô sinh, đều tại cùng một bộ tộc to lớn. Chỉ bất quá, khư so vô sinh đại đế, sinh chậm 800 năm, giữa ngón tay cát, cùng Dương Tranh tâm ý tương thông, nói, Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, giơ tay phải lên, thần cấm nhẫn bên trong thạch hầu liền bay ra tới, thiên nguyên bộ tộc, thái sơ kỷ, thạch hầu, nhìn thấy phía dưới bộ tộc, trước là trợn mắt hốc mồm, sau một khắc liền lệ nóng doanh tròng. Ước vạn năm thời gian, kỷ nguyên chung kết, tại ước vạn năm sau, nó rốt cuộc lại về tới đã từng bộ tộc, đã từng ra qua hai cái chí tôn bộ tộc, nơi này, cũng là nó xuất sinh dài bộ tộc lớn. Bây giờ, mộng hồi thiên cổ trước đó, lão thạch khỉ, nói không ra lời tới, chỉ còn lại lệ nóng doanh tròng, hừ, buồn cười tình cảm, giữa ngón tay cát. Cười lạnh, chúng ta bây giờ loại trạng thái này, chỉ là người đứng xem, không cách nào can thiệp nơi này hết thảy. Nơi này, bản chất trên vẫn là một cái ký ức thế giới. Dương Tranh, dò xét một phen, mở miệng, mới vừa, hắn nghĩ đánh ra một đạo chân khí, đi săn giết bộ tộc ở ngoài một đầu hung mãnh dã thú. Nhưng mà hắn phát hiện, chân khí đánh ra ngoài. Đầu kia hung mãnh dã thú không có bất kỳ phản ứng. Tựa như hắn chân khí căn bản không tồn tại một dạng. Từ điểm này, hắn liền xác nhận, hắn cùng với giữa ngón tay cát còn có thạch hầu. Ba người cùng cái thế giới này, cũng không thuộc về cùng một cái thế giới. Nơi này, là vô sinh đại đế ký ức thế giới. Hoặc có lẽ là vô sinh đại đế cưỡng ép cướp đoạt bên trong tiên đỉnh lực lượng sau khi thất bại. Sinh ra một cái ký ức thế giới. Nơi này, thuộc về qua đi, thuộc về trên một cái kỷ nguyên. Đã sớm tan mất tại trong dòng sông lịch sử. Cho dù là kỷ nguyên cường giả, cũng không cách nào can thiệp cái này ký ức thế giới. Trừ phi, là siêu thoát cảnh, chân chính siêu thoát cảnh cường giả. Mới có thể can thiệp cái này ký ức thế giới. Vô sinh đại đế, dù sao là nhất tiếp cận vô thượng bá chủ người. Cho dù là vẫn lạc, hắn uy nghiêm y nguyên trường tồn thiên cổ. Giữa ngón tay cát, mặt lạnh lấy nói, Khư Vương, mà lúc này, Thạch Hầu đột nhiên nói, Khư Vương, Dương Tranh hơi sững sờ. Theo Thạch Hầu phương hướng nhìn lại, nhìn thẳng gặp một cái thiếu niên. Từ trong bộ tộc đi ra, này thiếu niên, thân cường thể tráng, trong tay dẫn theo một cây trường thương, cũng là một kiện thạch khí, lại nhìn thiếu niên khuôn mặt chính nghĩa nghiêm nghị bên trong mang theo một tia hiếm thấy uy nghiêm. Như thế thiếu niên lại có không giận tự uy thế. Cái này thiếu niên là Khư Vương, thời niên thiếu thay Khư. Hừ, đáng tiếc động không tay, nếu là có thể động đậy tay, ta trực tiếp mặt sát hắn. Giữa ngón tay cát, cười lạnh, nàng, cùng Khư có thù, không chỉ có là cùng Khư, cùng mặt khác hai cái bát hoang vương, cũng đều có thù. Khư Vương là bất bại, Thạch Hầu nhẹ giọng nói, bất bại, trận chiến cuối cùng, hắn thắng sao? Giữa ngón tay cát, trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, trận chiến cuối cùng, này là bởi vì vô thượng bá chủ đều thua. Khư Vương chiến bại, cũng không phải là cái gì sỉ nhục. Thạch Hầu khẽ gật đầu một cái, ngươi biết thái sơ bại. Giữa ngón tay cát, tiếp tục châm chọc, nàng không quen nhìn Khư Vương, càng không quen nhìn Thạch Hầu. Năm đó Hoang Vương chi hội, cái này Thạch Hầu cho Khư Vương bày mưu tính kế, để cho nàng tổn thất một mảng lớn cương vực. Có thể nói, Thạch tộc nhất mạch, nàng đều không quen nhìn. Nếu như không phải bây giờ bị Dương Tranh khốn trụ, nàng sớm đã động thủ, đem Thạch Hầu chém giết. Giữa ngón tay cát, Lưu Ly nữ đế, Bát Hoang Vương từng nhìn xuống ức vạn sinh linh nữ nhân. Ở trong mắt nàng, Thạch tộc nhân đều nên diệt. Thái Sơ nếu như bất bại, này một kỷ nguyên lại làm sao có thể diệt vong? Thạch Hầu lắc đầu, vô tri. Giữa ngón tay cát, chỉ nói hai chữ, Khư, hắn là đã đi săn. Dương Tranh mở miệng, thiếu niên Khư Vương rời đi bộ tộc sau, một đường hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến phát. Trên đường đi, có không ít dã thú ra tới đánh lén, đều bị một thương diệt sát. Trong tay hắn bên trong cái kia trường thương, mặc dù là thạch khí, thế nhưng là cũng không phải phổ thông vật liệu đá, mà là thạch tộc đặc thù vật liệu đá. Trải qua tộc lão rèn luyện sau, liền là tốt nhất binh vật liệu. Cho nên, thiếu niên Khư Vương trong tay này trường thương, nếu như là tại tinh hà trong thế giới, là đủ để sánh ngang địa thần binh, săn giết đốt xa. Thạch Hầu nói, đốt xa, Dương Tranh có chút không biết, đốt xa, man hoang chỗ sâu đại xa, có ma thần huyết thống. Khư, săn giết đốt xa, là vì cứu chữa hắn cha đẻ. Thạch Hầu nhẹ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.